Tiên Ma Đồng Tu, chương 1253, đoạn trường nhân tại Thiên Nhai. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Hải quy khư thế gian không thể biết chi địa không có một trong. Minh Hải đối với Diệp Tiểu Xuyên đám người mà nói, đã bị chinh phục từ xưa đến nay theo Minh Hải trong sống đi ra tu chân cao thủ cũng không tại số ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung thổ tây nam đại đầm lầy, mặt phía nam thập vạn đại sơn, phía tây kim sa cốc địa, đông hải u minh đảo, nam hải độc long đảo, tây hải nơi xa xôi, đều hoặc nhiều hoặc ít để lại nhân loại dấu chân, thế nhưng cái này nam hải quy khư, ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ bị nhân loại tu chân giả chinh phục quá. Về nam hải quy khư truyền thuyết có thật nhiều rất nhiều, quy khư cũng làm. Quy hư, truyền thuyết làm trên biển không đáy chi cốc chúng thủy hội tụ chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sơn Hải Kinh, đất hoang Kinh Độ Đông, Sơn Hải Kinh, đất hoang Nam trải qua Cửu Châu Đồ Chí Thần Ma Dị Chí. Man Hoang Thiên Trong cũng có ghi lại, có nói quy khư tại Đông Hải, có nói quy khư tại Nam Hải, trải qua nhân loại tu chân giả vô số năm khảo chứng, cuối cùng là tìm được chỗ này địa phương. Theo Thiên Nhai Hải Giác sau bắc mấy ngàn dặm, khoảng cách trung thổ ven biển 44.000 dặm, tại một chỗ bình tĩnh không có sóng trên mặt biển, có một cái cực lớn nước biển vòng xoáy, nối thẳng đáy biển, giống như là đáy biển có một cái đại động, bao giờ cũng đều tại hấp thu thôn vệ đại dương mênh mông chi thủy, ngàn vạn năm từ không đình chỉ qua cái kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại động cũng không có bị nước biển đổ đầy, nơi này chính là quy khư chi địa. Như thế nào quy khư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quy khư lại xưng quy hư, đạo gia có ghi lại, sinh cùng có, còn sống cùng không? Không, chính là hư, chính là hỗn độn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Hải quy khư chính là cái này thế gian phần cuối, là hết thảy sự vật chung kết biến mất địa phương, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu sâu, ai cũng không biết quy khư phía dưới rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới. Không ít tu chân giả, đều mộ danh mà đến, hướng phía dưới phi hành một ngày một đêm, cũng không thấy đáy, thường có hải long cự yêu hoàn tứ, khủng bố dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được đi ngang qua quy khư, không đi coi trộm một chút nhìn một cái, trở lại trung thổ cũng thiếu khuyết khoác lác tư liệu sống, cái này tư liệu sống có thể cho Diệp Tiểu Xuyên thổi 3 năm 10 năm, làm sao có thể bỏ qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người tại Thiên Nhai Hải Giác Thượng tu dưỡng tu luyện, Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần 3 ngày lại cho Tần Phàm chân vận công liệu độc một lần, ai cũng không có sách việc này. Hôm nay Tần Phàm chân thi khí cũng loại trừ không sai biệt lắm, chính như Diệp Tiểu Xuyên đoán trước như vậy, cũng không thể toàn bộ loại trừ, bất quá còn lại này vài thi khí đã không thể đối Tần Phàm chân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, một ngày kia Tần Phàm chân được Huyền Anh trợ giúp, hoặc là đạt đến thiên nhân cảnh giới, là được từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vận công loại trừ, nơi đây cuối cùng chẳng qua là thế ngoại chi địa, mỗi người đều có sư môn, đều có chính mình không yên lòng người cùng sự tình, ly khai trung thổ quá lâu cuối cùng không phải chuyện này, bây giờ là cần phải trở về. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên đưa ra đi Nam Hải quy khư tìm tòi, kỳ thật cũng liền đang nói, mọi người đã đến ly khai thời gian. Mỗi người đều bỗng nhiên trầm mặc lại, vượng tay cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương, mờ mịt ngẩng đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buổi tối, Diệp Tiểu Xuyên lại cho Tần Phàm chân vận công trừ bỏ độc. Đây là một lần cuối cùng, đã không cách nào theo Tần Phàm chân trong đầu hút ra ra mảy may thi khí. Đã đến ngày hôm sau, bắt đầu chuẩn bị trở về trình công việc. Vốn ý định hai ngày này cứ tiếp tục bắc thượng đi quy khư nhìn xem, kết quả hành trình bị làm trễ nãi, vẫn bị một cái nho nhỏ cây dừa cho chậm trễ. Đồ ăn túi càn khôn trong còn có rất nhiều, chẳng qua là trang một ít củi, còn có hái được không ít quả dại, cái loại này mang theo nhàn nhạt cay đắng nước dừa tiên tử đám bọn họ đều rất ưa thích, nhất là Bách Lý Diên nói uống cái đồ chơi này có nhuận nhan công hiệu về sau, những cái kia tiên tử sẽ không uống nữa quá thủy, mỗi ngày ôm một cái đại cây dừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may Thiên Nhai Hải Giác tòa hòn đảo này rất lớn, phía trên cây dừa nhiều vô số, từng tiên tử túi càn khôn trong đều giả bộ trên dưới 100 cái, Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong đều là pháp bảo tiên kiếm, chỉ có thể nhìn lục giới vui tươi hớn hở sau trong túi chữ vật trang đại cây dừa dương mắt nhìn, nghĩ thầm cái này mập hòa thượng đã đến trung thổ chịu. Định lại có thể phát một số lớn tiền của phi nghĩa, trách không được những ngày này mặt mày hớn hở cũng không hướng nhóm người mình đánh phiếu nợ vay tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng tiên tử chỉ ở hòn đảo thượng hái được cả buổi, sẽ không đi hái cây dừa quá tốn sức nguyên một đám vểnh lên hai chân tại trên bờ cát phơi nắng. Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn, mỹ nữ trên bờ cát phơi nắng, không cười chỉ còn lại áo tắm hai mảnh tại trên bờ cát tự do chạy trốn vui đùa ầm ĩ, chẳng phải mất hứng. Kết quả ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi bên ngoài, mặt khác tiên tử tựa hồ không có ý thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái này nữ nhân thật đáng sợ, Diệp Tiểu Xuyên còn không dám đối với các nàng làm càn, chỉ có thể nhìn hai nữ tử ghé vào trên bờ cát phơi nắng các nàng trơn bóng trắng nõn phía sau lưng, không dám gần, chỉ cần gần một bước chân liền đánh gãy, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Lúc trước mới vừa lên đảo thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chân liền gãy quá một lần, vừa vặn lưu loát không có vài ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng tiên tử đợi ba ngày, lục giới nói có thể lên đường, mấy cái tiên tử đi lên đối với lục giới liền đem nắm đấm niết ken két rung động uy hiếp lục giới đưa hắn ba ngày này siêu tập cây dừa cống hiến đi ra một ít phân cho mọi người, nếu không liền đánh hắn. Lục giới đương nhiên sẽ không cho, đây đều là hắn ý định mang về trung thổ đầu cơ trục lợi, cái này đều là bạc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vay tiền không trả người, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đem bạc tặng ngươi. Lục giới bị độc đánh đi 7 lần về sau, rốt cục khuất phục tại chúng tiên tử dưới dâm uy, bỏ ra vài ngày thời gian thật vất vả thu thập đến mấy ngàn miếng đại cây dừa bị mấy cái tiên tử vơ vét hơn phân nửa, liền Vân Khất U đều phân ra hơn 300 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, cái này mập hòa thượng bị đánh cướp về sau, ôm Diệp Tiểu Xuyên đùi sẽ không buông tay, một bà nước mũi một bà nước mắt gào thét để Tiểu Xuyên huynh đệ mượn hắn ít bạc an ủi một chút hắn bị thương tâm linh. Diệp Tiểu Xuyên đối cái này khối dính tại chính mình chân thượng huynh hoang khoác lác thật sự là không lời nào để nói. Hắn quay đầu đối với đang tại chia của mấy cái tiên tử nói. Cái này ban ngày ban mặt phía dưới, các ngươi vậy mà ăn cướp một cái lục căn thanh tịnh phổ độ chúng sinh hòa thượng. Thiếu không thiếu đức, còn có, hay không chọn người tính, người xem mập mạp này khóc hơn thương tâm a, cái kia các ngươi một người cầm ít bạc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể để cho ta một người rủi ro a, tất cả mọi người là giảng đạo lý hảo tiên tử, vì vậy mỗi người nhao nhao hùng hồn giúp tiền, một người bỏ vốn 30 lượng, Diệp Tiểu Xuyên lại thêm một ít cùng nhau 300 lượng cho lục giới lúc này mới yên tĩnh, buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên đùi, Diệp Tiểu Xuyên cúi đầu vừa nhìn, đạp lục giới một cước thật sao, trên quần đều là nước mắt nước mũi, chính mình chỉ còn lại điều này quần, liền cái tắm rửa đều không có, vì vậy lại từ lục giới tới tay 300 lượng bạc trong đã đoạt 30 lượng đi ra, nói là mua cho mình bộ đồ quần áo mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân quả thật tại thiên nhai. Lục giới ruột gan đứt từng khúc lại giận mà không dám nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước khi trời tối, mọi người xuất phát hướng phía phương Bắc ngự không vội vã mà đi. Thiên nhai hải giác Vân Khất U đã từng cùng Huyền Anh đi qua mấy lần, quen thuộc có nàng dẫn đường, mọi người bay nhanh tại sóng xanh phía trên tự nhiên cực nhanh, một canh giờ phi cái sấp xỉ 1000 bên trong không nói chơi. Đường ngày hôm sau mặt trời mọc thời điểm, bọn hắn liền xuất hiện ở một cái cực lớn vực sâu không đáy phía trên, đường kính khoảng chừng thượng mấy ngàn trượng cực lớn vòng xoáy, giống như là thương thiên chi nhãn, thâm thúy làm cho người hít thở không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.